Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, một người đồ sát. Diệp Hồn xuất hiện ở mọi người trước mặt, hiện tại đã đến nguy cơ thời điểm, mặc dù nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, thế nhưng là đem những cái kia trùng mẫu để vào tinh cầu bên trong. Cái tinh cầu này liền toàn bộ hủy. Nhất định phải ngăn cản những này trùng tộc. Thậm chí, những cái kia nguyên bản đóng tại phía ngoài chiến hạm, hiện tại cũng phát khởi tính chất tự sát công kích. Trên bầu trời che kín ánh nắng thảm vi khuẩn, thỉnh thoảng xuất hiện bạo tạc ánh lửa. Chính là những chiến hạm kia vẫn lạc vết tích. Các vị, liên minh loài người bên kia lập tức liền có tăng binh đuổi tới. Nhưng là chúng ta cũng phải vì thủ vệ gia viên của mình làm ra cống hiến. Theo ta chặn đường trùng mẫu, nguyện theo nguyên soái tiến về, nguyện theo nguyên soái xông pha khói lửa. Những người này nhao nhao tỏ thái độ, chỉ có trong đó 7-8 người biểu hiện lơ đễnh. Những người này chính là đến đây du lịch người. Diệp Hồn cũng biết mình căn bản không có cách nào khiến cái này người cùng bán mạng, cho nên không chút do dự ưng thuận trọng kim, săn giết đệ nhất người. Đem sẽ mở ra biển hoa tinh mật bảo đảm kho, ban thưởng S đoạn thần binh một kiện. Lần này, vô luận là bản thổ S đoạn năng lực giả, vẫn là đến du lịch người, cũng đều thần sắc trở nên trang trọng một chút. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không kém một chút nào. Tần Phong cũng đồng dạng, mặc dù hắn cũng có mục đích của mình, nhưng là nếu như lúc này, có thể có ngoài định mức ban thưởng, hắn vui lòng càng bán mạng một điểm. Lên thuyền, Diệp Hồn nói, đám người lần lượt lên một chiếc phi thuyền khổng lồ bên trên. Phi thuyền này cơ hồ là Tần Phong thiết kế lơ lửng phi thuyền lớn gấp 3 nhỏ. Nhưng là tốc độ phi hành, tính ổn định lực phòng ngự, lại tuyệt đối không chỉ là gấp 3. Trên phi thuyền có chừng hơn 200 cái S đoạn, mặc dù sinh trưởng ở địa phương S đoạn khoảng chừng 400. Nhưng là hơn 400 người không nhất định đều dừng lại tại biển hoa tinh, cái gì cũng không đi làm. Cái này 200 người còn không tính ít đâu. Đương nhiên, đây chỉ là S đoạn. Sau đó thế mà khoảng chừng 3.000 A đoạn. Đi theo những người này, A đoạn sức chiến đấu cũng không yếu. Nhưng là trên chiến trường, chỉ sợ sẽ là pháo hôi cấp bậc. Nhưng là Diệp Hồn hiện tại cần chính là pháo hôi. Bạch Ly tự nhiên cũng bị quy nạp đến A đoạn pháo hôi ở trong đi. Bạch Ly cũng không thèm để ý. Đi theo Tần Phong bên người. Phi thuyền ngay cả vang dội đều không có. Cũng cảm giác được một cỗ đẩy lưng cảm giác xuất hiện. Cực tốc hướng về vũ trụ phi hành. Ma sát xuất hiện to lớn hỏa hoa. Chiếu sáng bị huyết sắc che giấu bầu trời. Hầu như không cần 5 phút. Cái này to lớn phi thuyền đã xuất hiện ở trong vũ trụ, dưới chân chính là một viên mảng lớn bao trùm lấy thực vật xanh tinh cầu. Đó chính là biển hoa tinh. Sau đó, Tần Phong nhìn về phía trước không ngừng tới gần thảm vi khuẩn, cũng có chút bị chấn động. Thảm vi khuẩn vị trí, cơ hồ là vô biên vô hạn, phi thường khổng lồ, hoành trải, hoàn toàn có thể bao phủ nửa cái hành tinh diện tích. Có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào. Rầm rầm rầm, chiếc phi thuyền này cũng đi theo liền bắn ra hỏa diễm đến bao trùm thảm vi khuẩn. Tại Tần Phong sau lưng cũng có phi thuyền ra đồng dạng đi theo bắt đầu chiến đấu. Một mảnh lại một mảnh thị huyết ngô công bị tạc chết trong hư không. Hiển nhiên trùng tộc cũng có ứng đối phương pháp. Một đám thực lực cường hãn hơn thị huyết ngô công bò lên ra, sau đó điên cuồng biến lớn, ép hướng về phía phi thuyền. Những này toàn bộ đều là A đoạn thực lực thị huyết ngô công. Phải biết, phi thuyền coi như lại rời đi, cũng gánh không được đẳng cấp cao dị thú cuồng oanh loạn tạc. Thậm chí hỏa lực mặc dù có thể uy hiếp A đoạn thực lực tồn tại, lại không thể một hơi diệt sát. Những này phi thuyền bởi vì thể tích nguyên nhân, mang theo đạn pháo năng lượng thậm chí không bằng phù không thành. Phù không thành sức chiến đấu cũng vẻn vẹn có thể ứng phó một cái A đoạn thực lực người, mà không phải vô số dị thú. Nghênh địch, Diệp Hồn hét lớn một tiếng, xuất đi ra ngoài trước. những người khác tự nhiên cũng tất cả đều đi theo ra ngoài. Đoạn năng lực giả đều có thể tại ngoài không gian chiến đấu. Nhưng là lực sát thương cũng không như tại tinh cầu ở trong đi cường đại. Chỉ có S đoạn mới có thể hoàn toàn phát huy. Cũng may, nơi này năng lượng vũ trụ tuyệt không cuồng bạo. 10 phần bình thản, giống như là ở vào một cái không trọng lực khu vực. Không có quá ảnh hưởng Tần Phong hành động. Trước mặt đen nghịt A đoạn thị huyết Ngô Công. Thân thể tự nhiên so kia C đoạn muốn lớn hơn nhiều. Mỗi một cái đều là 100 mét bao dài. Nhân loại tại trước mặt bọn hắn, chính là một hạt hạt vừng. Thổi liền bay, đối mặt này 1000 nhiều A đoạn thực lực dị thú. Ở đây năng lực giả cũng là sắc mặt nghiêm túc. 3000 A đoạn năng lực giả, rõ ràng gấp 3 tại đối phương, lại không có một chút lực lượng. Bọn hắn cũng không bỏ ra nổi lực lượng đến. Lúc này, thể tích ưu thế quá lớn. Trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Bằng vào, chỉ có thể là tự mình. Nội lực khí tràng, biển vòng xoáy, hỏa sơn chi lĩnh, cuồng phong thế giới. Đoạn năng lực giả đều nắm giữ kết giới lĩnh vực năng lực. Nhao nhao phóng thích, chỉ có cái này, có thể làm một phần bảo hộ. Đương nhiên, những năng lực giả này, đều là tại S đoạn sau lưng. Nếu không căn bản không có một phần bảo hộ, chỉ bất quá, S đoạn đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không có công kích dự định. Tần Phong khác biệt, nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít A đoạn thị huyết Ngô Công. Đây chính là hắn cần. Những cái kia đều là có thể gia tăng hắn huyết mạch chi lực đồ vật. Những này, hắn tất cả đều thu nhận. Hô, Tần Phong thân ảnh tăng tốc đi tới. Một ngựa đi đầu, năng lực khác người nhìn thấy về sau. Tất cả đều dừng bước. Làm cái gì? Chịu chết sao? Người đến lần này, làm sao trẻ con miệng còn hôi sữa? Lúc này còn muốn thành uy phong. Không là người của chúng ta. Có lẽ là liên minh loài người tới đi. Bản địa S đoạn năng lực giả tất cả đều không nhận ra Tần Phong. Đương nhiên sẽ không có người đi cứu Tần Phong. Bởi vì hiện tại Tần Phong đã đạt tới những này dị thú trước mặt. Ngay lúc này, Tần Phong trên người ý thức lực. Đột nhiên xông lên trời không. Ý thức lực hóa thành kinh thiên cự thú. Phù văn phiêu đãng mà ra. Khí tức tử vong nồng nặc. Tại Tần Phong trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái cự đại màu đen long đầu. Sau một khắc, Tần Phong ý thức lực thôi động. Vậy long đầu mở cái miệng to ra. Chí tôn long khiếu. SS đoạn dị năng thuật. Cứ như vậy bị Tần Phong tùy tiện thi triển đi ra. Liền xem như SS 2 đoạn mộc hệ dị năng giả Diệp Hồn. Đều không có như vậy thực lực. Mà lại, càng khiến người sợ hãi chính là. Chí tôn long khiếu uy lực. Trong chốc lát. Tần Phong phun ra đi long khiếu như là sóng âm, hình thành hình quạt khuếch tán, chỗ đến, tạo thành kinh khủng hắc ám thủy triều. Hắc triều che mất phía trước A đoạn thị huyết Ngô Công. Đó là huyết Ngô Công ngay cả dãy giụa đều không có dãy giụa. Trong nháy mắt biến thành cho tàn, giống như bị lưu nước chua hủ thực, hòa tan tại hắc triều ở trong. Nếu như chỉ là như vậy, còn không tính là gì. Nhưng là Tần Phong phóng thích ra dị năng, phạm vi thật sự là quá lớn. Cái này hàng ngàn con A đoạn thị huyết Ngô Công, vô luận là thú vương, vẫn là thú hoàng, thậm chí là thú thần cấp bậc tồn tại, toàn đều không thể chống lại. Một hơi bị dìm ngập, cấp SS dị năng thuật, dùng tại những này dị thú trên thân, quả thực là đại tài tiểu dụng. Mà lúc này, che mất những này A đoạn khát máu huyết Ngô Công. Tần Phong nhục thân, trong nháy mắt có một loại ăn no rồi cảm giác, hận không thể đánh ra một ợ no nê tới. Oanh, nhục thân tiến giai, B5 đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,